Danh môn khuê tú và nông phu, chương 128, góc truyện audio.com. Đất ở thôn Lạc Hạp chia làm mấy cấp: ruộng thượng đẳng 12 lượng bạc một mẫu, ruộng trung đẳng 8 lượng bạc một mẫu, ruộng hạ đẳng bình thường không có người mang ra bán, cũng không có ai mua. Giá này là giá ở lúc bình thường, nói cách khác khi không có nhân tố nào quấy nhiễu thì vẫn duy trì giá này, bình thường lên xuống không lớn. Còn lúc này, bởi vì chuyện lao dịch mọi người đều vội vã muốn dùng tiền, cho nên giá ép tới rất thấp, thị trường chia đều mỗi mẫu đất giảm bớt 2 lượng bạc. Thậm chí còn có một số địa chủ lòng dạ hiểm độc giảm thấp xuống một nửa giá, chờ có chút nông dân không chịu đựng được sẽ bán ra. Nhưng mà những điều này không có quan hệ gì với Dương Thiết Trụ bọn họ sở dĩ sẽ nghe ngóng thị trường là vì suy tính dùng bao nhiêu bạc mua đất mới có lợi. Thương định xong, ngày hôm sau Dương Thiết Trụ cùng Nhiếp Nhị Đường Tẩu đi xem đất nhà mẹ đẻ nàng muốn bán cũng không nhiều, muốn bán đi 3 mẫu, lưu lại hơn 10 mẫu về sau làm. Bởi vì là thân thích, Dương Thiết Trụ sẽ dùng giá cao hơn thị trường một chút mua 3 mẫu về, trong lúc người nhà mẹ đẻ Nhiếp Nhị Đường Tẩu ngàn ân vạn tạ, ở trong này không đồng nhất câu chuyện rồi. Kỳ thật tối qua mấy người Dương Thiết Trụ và Hạ Đại Thành bàn bạc không mua đất ngoài thôn, bởi vì không dễ quản lý và không tốt xử lý. Nhưng dù sao cũng là thân thích cầu đến cửa rồi mà không mua cũng không tốt. Lâm Thanh Uyển tính một chút tiền bạc trong tay, sở hữu hiện ngân cộng lại khoảng 500 lượng. Ấn giá đất trước mắt mà tính, không sai biệt lắm có thể mua 50 mẫu đất thượng đẳng. Dương Thị và hai người Dương Thiết Căn cũng căn cứ tiền bạc trong tay chuẩn bị mua một chút. Ngày hôm qua Hạ Đại Thành cũng tính cho bọn họ, hiện tại mua đất sẽ không mệt. Chung quy giá cả rẻ hơn lúc bình thường 2 lượng bạc, liền tính về sau lại bán đi cũng sẽ không lỗ vốn. Về phần nói phát dân khó tài cái gì đó thì không cần nói nữa. Chung quy bọn họ không mua, còn có địa chủ lòng dạ hiểm độc kia chờ mọi người không chịu đựng được sẽ mua, đến lúc đó giá còn bị ép thấp hơn. Nhưng người cũng không thể nói địa chủ lòng dạ hiểm độc làm không đúng, bởi vì một người muốn bán một người muốn mua, người ta không cưỡng ép ngươi. Mà bọn họ hiện tại làm không khác địa chủ kia lắm, duy nhất có khác biệt là bọn họ là mua theo giá thị trường, không ép giá, cho nên trong lòng được an ủi rất nhiều. Tính toán là rất tốt, nhưng ngoài sáng không tiện gióng trống khua chiêng đi thu mua đất, bởi vì người trong thôn quá nhiều, tiền bạc trong tay bọn họ có hạn, cho nên chỉ có thể âm thầm làm việc. Dương Thiết Trụ bọn họ tìm những người thân cận bên mình, chọn những người hàm hậu đi mua đất. Những gia đình cần bán vừa nghe nói có người thu mua, còn không ép giá, sôi nổi vui mừng quá đỗi. Không so đo giá đất thấp hơn bình thường, đều là ngàn ân vạn tạ bán đất nhà mình đi. Có bán nhiều có bán ít, ở thôn Lạc Hạp Dương Thiết Trụ tổng cộng mua được 35 mẫu ruộng thượng đẳng và 20 mẫu trung đẳng. Nhà Dương Thị và nhà Dương Thiết Căn cũng phân biệt thu mua hơn 10 mẫu đất thượng đẳng và một số ruộng trung đẳng. Trong đó đại bộ phận là ruộng ở thôn Lạc Hạp, một số ít là đất ngoài thôn. Về việc xử trí số ruộng này, Dương Thiết Trụ bọn họ cũng đã sớm bàn bạc xong. Vẫn là để cho gia đình bán kia trồng, khác chính là hàng năm thu 6 thành đỉa. Góc truyện audio.com, tô, đối với những gia đình thiếu tiền phải bán đang phát sầu vì kế sinh nhai kia, đây không thua gì là ánh mặt trời chiếu trong bóng tối. Mọi người đều là ngàn ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà bởi vì Dương Thiết Trụ bọn họ giao phó trước tạm thời không lộ ra ngoài, cho nên việc thu mua này rất ít người biết. Mọi người có thể hiểu được người ta làm như vậy, nhà người ta không phải đại tài chủ, chỉ là bởi vì làm sinh ý buôn bán lời chút tiền, thấy người cùng thôn gấp đến độ lửa xém chân mày, tốt bụng giúp mọi người một chút. Tiền bạc của người ta cũng có hạn, nếu như việc này lộ ra, không phải là làm nhà ân nhân khó xử sao? Đúng vậy, ân nhân. Mỗi lần nghe có người cảm động đến rơi nước mắt gọi bọn họ như vậy, Dương Thiết Trụ cảm thấy thật quẫn bách. Chung quy tâm tư nhà mình không thuần lương như vậy, là bởi vì có thể không thiệt bạc lại còn có thể kiếm chút mới đến thu. Đương nhiên mục đích mua căn bản nhất là vì có thể trợ giúp một số người, điểm ấy là không thể phiết trừ. Làm tất cả gia sản đều đổi thành khế ước, mọi người đều có chút thất lạc lại có chút thỏa mãn. Thất lạc là thật vất vả mới tồn được chút bạc ấy, lập tức không còn rồi. Thỏa mãn là thay đổi thành khế ước cũng không tệ, chung quy nơi này đồng tiền mạnh, ngoại trừ tiền bạc cũng chỉ có đất. Bởi vì tiền bạc trong tay hoàn toàn tiêu xài không còn, kế hoạch vốn tính toán đến nơi khác mở xưởng nhỏ đành phải gác lại. Mọi người đành phải thành thật ở nhà, duy trì sinh ý trước mắt. Thuận tiện an ủi mình, không sao tiền là luôn luôn kiếm được, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Ngày hạn cuối cùng của lao dịch cũng tới, tiếng khóc tràn ngập thôn Lạc Hạp. Tuy rằng có rất nhiều người được Dương Thiết Trụ bọn họ mua đất có thể bảo toàn đứa nhỏ trong nhà. Nhưng vẫn có rất nhiều người, bởi vì đủ loại suy tính không bỏ được bán đi, hoặc là không có đất mà bán, chỉ có thể chảy nước mắt đi đưa người nhà đi làm lao dịch. Ngày đó, hai huynh đệ Dương Thiết Trụ cùng một nhà Dương Thị đều đóng chặt cổng không đi ra ngoài. Loại hoàn cảnh bi thương kia bọn họ những người may mắn này không thích hợp đi nhìn, ngoại trừ tăng thêm thương cảm cũng không có cái khác. Người đi phục dịch đã đi, toàn bộ thôn Lạc Hạp phảng phất như lập tức yên tĩnh lại. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, ngày hôm qua thậm chí còn rơi một trận tuyết nhỏ. Thường ngày đi lại trong thôn luôn gặp một ít thôn dân, mặc kệ nói hay không nói, luôn là có thể cảm giác được một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng bây giờ đi đường trong thôn, cho dù đụng tới người đi đường, đều là cúi đầu vội vàng mà đến vội vàng mà đi. Người phục dịch đi tựa hồ mang cả sức sống trong thôn đi. Nhưng ngày vẫn phải là sống, có lẽ qua mấy ngày, thời gian có thể hòa tan bi thương. Dương gia chỗ đó, từ khi Hà Thị được hạ táng, Dương gia phảng phất như tiến vào phần mộ im lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm Dương lão gia tử ho khan, không còn những thanh âm khác. Mấy đứa nhỏ nhà đại phòng ngày thường thích tranh cãi ầm ĩ cũng im bặt, bởi vì chỉ cần bọn nó nói chuyện lớn tiếng, cha bọn nó sẽ hung hăng cho hai đứa chúng nó ăn tát. Vương thị không so đo hơn thiệt, thường ngày có việc gì còn cướp làm với Phùng thị, tựa hồ chỉ cần như vậy là có thể che giấu một ít dơ bẩn. Hai gia đình chưa từng có hài hòa, huynh khiêm đệ nhường chị em dâu. Góc truyện audio.com hữu ái, bao gồm Vương thị không hề tìm Dương đại tỷ gây phiền toái, Dương đại tỷ có làm việc hay không à, phảng phất như không thấy được. Thẳng đến khi Hà thị đi thật đầu sỏ gây nên mới biết được cảm thụ một khắc kia như thế nào, nhất là hai người Dương Tiết Xuyên và Dương Học Trương. Đủ loại cảm xúc chán ghét, phỉ nhổ chột dạ liền không nói, lòng của mình phảng phất như bị áp một tảng đá thật lớn. Tuy rằng những người khác đều không biết, tuy rằng mấy người cũng không đề cập tới, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không trốn khỏi tâm linh khiển trách. Có lẽ qua mấy ngày, để thời gian hòa tan ký ức sẽ đỡ hơn. Nhưng ít nhất giờ phút này là không có biện pháp, đặc biệt nhìn thấy Dương lão gia tử phảng phất như bị rút xương cốt từng ngày uể oải, thân hình khô gầy, lưng còng xuống, ánh mắt mờ mịt, không nói một lời, loại tâm linh khiển trách kia càng sâu. Dù sao cũng là mẹ mình, mấy chục năm gọi mẹ. Bà có lẽ tính cách ương ngạnh ác liệt nhưng ít nhất đối với bọn hắn yêu thương là không có thiếu. Vì sao lúc trước mình lại nghĩ như vậy, lại còn làm như vậy? Vì sao không chờ một chút, có lẽ chờ một chút thì loại ý niệm mê muội kia sẽ bay đi, có lẽ chờ một chút sẽ có rất nhiều biện pháp khác. Mỗi khi đêm khuya vắng người, Dương Tiết Xuyên và Dương Học Trương sẽ khảo vấn chính mình như vậy. Nhưng đáp án là khó giải, Dương lão gia tử càng thêm suy yếu, phảng phất như Hà Thị rời đi đã rút hết tinh thần của ông. Dương lão gia tử bị bệnh, mấy lần mời đại phu sang đây xem, cũng nhìn không ra bệnh tình gì. Ông nằm ở trên kháng, càng ngày càng suy yếu. Các con trai con gái con dâu trong nhà cẩn thận trông coi, tỉ mỉ chăm sóc, dường như không thể làm cho ông tốt lên. Vốn là một lão nhân được coi như cường tráng, cứ như vậy lập tức sụp đổ, sụp đến mức nhìn không còn nhìn ra được người trước đây nữa. Từ mới đầu không nói một lời, càng về sau ăn rất ít, đến cuối cùng không ăn chút nào, ngay cả Dương Tiết Xuyên và Dương Học Trương mấy ngày tinh thần hoảng hốt cũng bắt đầu ý thức được cha khả năng không được. Cả nhà bị bao phủ trong một loại không khí khủng hoảng. Cuối cùng một hôm vào lúc chạng vạng, Dương lão gia từ khi Hà Thị đi không mở miệng nói chuyện, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nói câu đầu tiên chính là, đi gọi lão nhị lão tam. Sau đó nhắm mắt lại, không lên tiếng câu nào nữa. Dương Tiết Xuyên thất kinh đi gọi Dương Tiết Trụ và Dương Tiết Căn đến, cũng thẳng đến lúc này, hai huynh đệ này mới biết được cha mình bị bệnh rất nặng, khả năng sắp không được. Hai người tâm thần đều hoảng hốt mãi cho đến khi nhìn thấy Dương lão gia tử nằm ở trên kháng mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Dương lão gia tử mở miệng nói câu thứ hai là bảo mọi người đều đi ra ngoài, chỉ giữ hai lại huynh đệ Dương Tiết Trụ và Dương Tiết Căn. Hai người Dương Tiết Xuyên và Dương Học Trương hoang mang, sắc mặt Vương thị vội vã, sợ lão gia tử giấu bọn họ chia ra sàn thì làm sao. Nhưng Dương lão gia tử đột nhiên đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang, khiến những người này rốt cuộc không dám lên tiếng hỏi. Người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người đứng ở trước người Dương lão gia tử. Dương Tiết Trụ và Dương Tiết Căn tâm tình thực phức tạp, khả năng lâu lắm không nói chuyện cùng với người gọi là cha này, nhất thời trong lúc đó không biết lên tiếng như thế nào. Trầm mặc thật lâu sau, góc truyện audio.com, Dương lão gia tử lộ ra một mặt tươi cười, nụ cười như thế chưa từng xuất hiện trên mặt ông, ít nhất hai huynh đệ Dương Thiết Trụ chưa từng nhìn thấy. Hai người các ngươi rất tốt, Dương lão gia tử nói rất chậm nhưng ngôn ngữ rõ ràng, ta thực vui mừng. Ông vẫn không dùng tới từ cha, mà dùng ta, nhưng điểm ấy, hai người vẫn đang mê mang không phát hiện được. ta biết trong nhà rất nhiều chỗ xin lỗi hai người các ngươi, nhưng sự thật đã tạo thành ta không biết nên đi như thế nào đi bù lại, nhưng mà vẫn có một chút hy vọng các ngươi có thể làm được. Khụ khụ khụ, Dương lão gia tử ho lên, lại chậm rãi nói. Hy vọng các ngươi đừng oán mẹ các ngươi. Hai huynh đệ không nói, không biết nên nói cái gì. Oán sao, có lẽ, nhưng người đã đi rồi, bọn họ không biết mình có còn oán hay không. Dương lão gia tử không nhìn hai người, cũng không bắt hai người đáp ứng, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mẹ các ngươi kỳ thật lúc còn trẻ, không phải như vậy, chỉ có thể nói ta không để ý nhiều tới bà ấy. Ánh mắt ông trở lên mông lung, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Lại là im lặng thật lâu. Dương lão gia tử khẩu khí đột nhiên kích động, ta không oán cái gì, ta chỉ oán chính mình sinh hai cái nghiệt tử. Nước mắt rầm rầm chảy ra, lão lệ giàn giụa, nước mắt này nhịn thật lâu trong lòng ông, từ khi bà già chết ông đã nghẹn. Bọn họ vậy mà cũng dám như vậy, làm sao bọn họ lại dám giết mẹ bà già một đời thiên vị cho bọn nó, lương tâm bọn nó bị chó ăn. Dương lão gia tử kích động muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi dậy được, gân xanh lộ lên, tựa hồ muốn xé cái gì đó. Ta cả đời đều không tha thứ bọn nó, cả đời đều không. Dương Tiết Trụ hai người không còn tinh thần đi để ý tới những lời kinh thế hãi tục kia, thấy Dương lão gia tử thần tình kích động, đều nhào tới trấn an ông. Cha, cha, người không nên kích động. Dương lão gia tử trong tay hai đứa con trai, chậm rãi thả lỏng thân thể, ông lại ho khan hai tiếng, thỏa mãn cười. Các ngươi rốt cuộc gọi ta là cha. Dương Tiết Trụ và Dương Tiết Căn nước mắt rốt cuộc chảy ra, không biết mình khóc vì cái gì, cứ tự nhiên chảy ra. Hai người các ngươi khụ khụ là tốt, đáng tiếc ta khụ khụ hiểu quá muộn. Dương lão gia tử vỗ vỗ cái tay của hai con trai, hít một hơi thật sâu, ta đi rồi, các ngươi khụ khụ không cần về đây. Khụ khụ liền khi không có kia hai cái huynh đệ. Rất muốn nói một câu, kỳ thật Hà Thị và Dương lão đầu mới là chân ái, nhìn phía xa. Cá nhân cảm thấy Hà Thị người này một đời thật có lời, có cái nam nhân dung túng bà cả đời, cách chương.